Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 2, để cho người khác đi làm đi. Nghe trong đầu phát ra quảng cáo, Tần Mộc Thần cả người lâm vào chết lặng trạng thái. Không phải đã nói vô bệnh độc sao? Không phải đã nói không quảng cáo sao? Hiện tại vô lương sản phẩm đều ác tâm như vậy sao? Rất nhanh, quảng cáo kết thúc, đinh, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Cách quy định thời gian còn thừa lại 2 phút đồng hồ. Nếu như tại trong vòng thời gian quy định không thể nhận lấy nhiệm vụ, hệ thống đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận. Lựa chọn 2, tiếp nhận. Mời ký chủ trực tiếp trả lời lựa chọn 1 hoặc lựa chọn 2 là được. Tần Mộc Thần khóc, cường đạo A, có ai nhà hệ thống ác tâm như vậy? Mắt nhìn thời gian sắp tới gần, Tần Mộc Thần cũng không dám khiêu chiến hệ thống quyền uy. Bất đắc dĩ nói ra, lựa chọn 2, tiếp nhận, đinh, chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy. Lấy, hệ thống nhắc nhở âm thanh tựa hồ kẹp lại, một mực, lấy, cái không xong. Qua rất lâu, hệ thống nói ra, thật xin lỗi ký chủ, hệ thống lại dính virus, có thể là cùng ngài không thế nào kiêm dung, mẹ nó, không kiêm dung ngươi còn quấn ta. Tần Mộc Thần im lặng, hệ thống, vì để cho trình tự vận chuyển bình thường, nhảy qua cái này bác, hệ thống quyết định đem nhiệm vụ tùy cơ gửi đi đến những người khác trên thân, làm bộ để ngươi hoàn thành. Gửi đi phạm vi tạm thời nhỏ bé, sẽ ở phụ cận tìm tòi người thích hợp viên. Tần Mộc Thần mộng, ai có thể nói cho ta biết hệ thống này có phải hay không lắp ráp hàng second hand? Giờ phút này một bên khác, trở lại Văn Hoa chân nhân ở lại tiểu viện, Trương Nguyên Húc nhịn không được đánh lên tiểu báo cáo. Sư phụ, cái kia Tần Mộc Thần quá hữu tâm tính, hoàn toàn thì là đang lừa ngươi. Hắn thực sự không quen nhìn Tần Mộc Thần, không phải liền là lâu hơn ta đến đẹp trai một chút, dài đến cao một chút sao? Huống hồ ta 1m38 vóc dáng, sao có thể tính toán thấp? Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng yếu. Trọng yếu là tiểu tử kia vậy mà cùng Hoàng Ngưu phái tất cả nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần Vũ Ngưng sư tỷ thổ lộ, cứ việc không thành công. Nhưng đây đối với Trương Nguyên Húc tới nói là tuyệt đối không thể nhịn được. Một cái ngoại môn đồ bỏ đi đệ tử, có tư cách gì cùng Vũ Ngưng sư tỷ thổ lộ? Hoàn toàn cũng là tại làm bẩn Vũ Ngưng sư tỷ danh tiếng. Văn Hoa chân nhân thản nhiên nói, là không phải cố ý cho ta diễn khổ nhục kế, cũng không trọng yếu, trọng yếu là cái này cho ta đề cái cảnh cáo. Công khóa xác thực nhiều, bằng không bọn hắn sẽ không như thế làm. Sư phụ ngài làm như vậy cũng là vì khích lệ bọn họ. Dù sao bọn họ là ngoại môn đệ tử, cần càng nhiều nỗ lực mới có thể tiến nhập nội môn. Trương Nguyên Húc đập lên mông ngựa, năm đó ta cũng là tại sư phụ ngài khích lệ một chút, mới đột phá tự mình, nắm giữ hôm nay thành tựu như thế, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ngài tại trong lòng ta, tựa như là một khỏa hồng hồng hỏa hỏa mặt trời, chiếu sáng ta quang minh, sưởi ấm lòng ta. Văn Hoa chân nhân nở nụ cười, mọi thứ cũng phải có cái độ. Vi sư những ngày này cũng là tâm tình không tốt, mới cố ý tăng lên công khóa của bọn hắn. Ngươi cũng không cần đập cái gì mã cái rắm. Trương Nguyên Húc còn muốn nói gì nữa? Văn Hoa chân nhân khoát tay nói, được rồi, ta hơi mệt chút, ngươi đi xuống trước đi. Sư phụ nghỉ ngơi thật tốt, đồ nhi đi xuống trước. Trương Nguyên Húc cũng không dám dừng lại lâu, đành phải chắp tay, rời đi tiểu viện, trở lại chỗ ở. Trương Nguyên Húc vỗ xuống bàn, nổi giận đùng đùng nói, họ Tần này quá không biết xấu hổ, tìm một cơ hội tốt tốt sửa trị một chút hắn. Đúng lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chúc mừng đại lão, ngài thu được thiên đạo nhiệm vụ tư cách. trong nhiệm vụ cho, đánh giết một cái cấp 2 hỏa yêu lang. Thời hạn, 30 phút, vượt qua thời hạn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đem về đối với ngài tiến hành thiên đạo trừng phạt. 3 lần trừng phạt về sau, hội hồn phi phách tán. Đặc biệt nói rõ, không thể tiết lộ thiên đạo nhiệm vụ bất luận cái gì bí mật. Một khi nói với người khác, đem về tiến hành thiên kiếp trừng phạt, trực tiếp hủy diệt. Hiện tại tiến hành đếm ngược, nghe trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện, Trương Nguyên Húc có chút mộng bức. Tình huống như thế nào? Là ai đang nói chuyện với ta? Trương Nguyên Húc cho là mình xuất hiện nghe nhầm, hung hăng nhói một cái bắp đùi của mình. Có thể trong đầu tí tách âm thanh vẫn còn ở đó. Có thể là gần nhất quá mệt mỏi. Trương Nguyên Húc thật cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao lấy trước luyện công quá lâu lúc cũng sẽ xuất hiện một số lung ta lung tung nghe nhầm. Thậm chí một lần còn nghe được có người nói hắn xấu xí. Cho nên đối với dạng này nghe nhầm, hắn nghe nhiều không lạ. Trương Nguyên Húc duỗi lưng một cái, nằm ở trên giường dự định nghỉ ngơi một hồi lại tiến hành luyện công. Qua rất lâu, trong mơ mơ màng màng, trong đầu lại vang lên một thanh âm ấm áp nhắc nhở, đếm ngược còn lại 2 phút đồng hồ. Nếu không có tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, thiên đạo đem về tiến hành trừng phạt. 3 lần về sau hồn phi phách tán. Trương Nguyên Húc mở to mắt, có chút mờ mịt. Là thật có người đối hắn nói chuyện, vẫn là nghe nhầm. Trương Nguyên Húc cứ như vậy ngơ ngác nằm ở trên giường, lâm vào trong suy tư. Đôm đốp, đột nhiên một đạo màu bạc trắng lôi điện không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong phòng, hung hăng đập nện tại Trương Nguyên Húc trên thân. A, Trương Nguyên Húc hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hét thảm một tiếng, chỉnh thân thể trực tiếp từ trên giường bắn lên cao 3 thước, ngã ầm ầm ở mặt đất, thống khổ đánh lăn, y phục của hắn cháy rụi một mảng lớn, nửa bên tóc cũng nổ bốc khói, thể nội khí huyết điên cuồng bốc lên, tựa như muốn nổ tung giống như, phun ra một ngụm máu. Lần thứ nhất trừng phạt kết thúc, trong vòng 10 phút như không hoàn thành nhiệm vụ, đem về tiến hành lần thứ hai nghiêm trọng hơn trừng phạt. Mời đại lão nắm chặt thời gian. Trong đầu lại vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trương Nguyên Húc sợ tè ra quần. Ta dựa vào, nguyên lai không phải nghe nhầm a, lại là thật. Nghe được hệ thống cảnh cáo, Trương Nguyên Húc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Cái này lần thứ nhất thiên đạo trừng phạt còn tính là nhẹ. Trương Nguyên Húc có thể cảm giác được, nếu như lại thả lớn mấy lần, hắn khẳng định sẽ không toàn mạng. Mẹ nha, Trương Nguyên Húc vội vàng cầm lấy trường kiếm, vọt ra khỏi phòng, vô cùng lo lắng chạy về phía môn phái phía sau núi Khốn Thú Lâm. Khốn Thú Lâm bên trong có không ít yêu thú, những thứ này yêu thú đều là Hoàng Ngưu phái ngày bình thường chộp tới, chuyên môn nuôi nhốt ở nơi này cung cấp các đệ tử huấn luyện dùng. Trong đó liền có cấp 2 hỏa yêu lang. Sơn lâm ngoại tầng có một tầng kết giới, phòng ngừa yêu thú đi ra. Giờ phút này, ngay tại bên ngoài kết giới trông coi hai tên đệ tử nhìn đến một thân rách dưới Trương Nguyên Húc, điên điên khùng khùng chạy tới, đều là một mặt mộng bức. Trương sư huynh, ngài đây là xảy ra chuyện gì rồi? Một tên đệ tử hỏi. Trương Nguyên Húc gấp giọng nói, không có thời gian giải thích, mau đưa kết giới môn mở ra cho ta. Trương sư huynh, nhanh, nhanh, nhanh, tốt, ta lập tức mở ra. Nhìn qua Trương Nguyên Húc cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, thủ môn đệ tử không dám hỏi nhiều, vội vàng mở ra kết giới môn. Trương Nguyên Húc vung ra hai chân, thẳng đến sơn lâm bên ngoài hỏa yêu lang chỗ khu vực. Đi vào sơn lâm bên ngoài, hai tên thí luyện đệ tử vừa lúc ở vây công một cái cấp 2 hỏa yêu lang. Cái này hỏa yêu lang cái đầu so phổ thông sói phải lớn hơn gấp 2. Toàn thân đốt một tầng thật mỏng hỏa diễm, xa xa nhìn lại tựa như là một đám lửa,